thời điểm trạng vạng sắp đi qua, cùng với sương sớm ẩm ướt, ôn nhu hôn trên môi tỉnh thiên thu. Đó là ấm áp, mang sinh mệnh lực, một đêm vô mộng, năm tháng tĩnh hảo, cách chương.